Chương 1164, ta mở cái đường phố xa như vậy. Canh thứ 3, kết thúc công việc nhưng mà, khiến cho người không nghĩ tới là, cũng ở đây nhất khác, cái này bốn cái lượng máu xung doanh B cư nhiên cùng chung mối thù, ở cùng lúc này ra khỏi chính mình kỹ năng đánh lan có thể, mà điểm tiếp giáp đúng lúc là ở thổ hệ B mẹ ô trước người trong lúc nhất thời, tội ác vong linh nguyên tố ở đỉnh đầu của chúng ta bầu trời văn vọng. Thiên sứ cũng cứu không được chúng ta huyết diễm chi thương địa nư tờ bạo lôi tư thế diệt thế sấm sét thế nhưng, chúng ta. Cái này bốn cái chiến sĩ đều không phải là kẻ ngu si, biết vào giờ khắc này chính mình phải làm những gì lực lượng của ta bích lũy trực tiếp phóng thích cho mình. Tiểu tĩnh mở ra thánh kỵ sĩ tôn nghiêm, độc luyến thu vô cùng cuồng dại khó sửa đổi thì dồn dập khởi động chính mình vô địch kỹ năng chống lại ký tự ở đỉnh đầu của chúng ta bên trên dồn dập rũ xuống, xuống nhất khác. Tất cả hỏa điểm đều tập trung ở thổ hệ chuẩn B mẹ ô trên người ở xa lạc lam lấy chính mình nhất ưu việt đơn thể sát. Thương kỹ năng ám sát dấu ấn kéo ra phản công nhạc dạo, ta thì đánh ra tường lòng đánh, đem trước mặt chuẩn B đánh tới giữa không trung, không nhanh không chậm các lộ ủy chữa cuồng dại khó sửa đổi cùng độc luyến thu vũ ra mạnh sát chiêu sau đó, mịch có cùng tiểu tĩnh cùng nhau đánh ra đánh rơi kỹ năng chọn chém bạo long chém cạch mẹ ô căn bản là không kịp gào thét một tiếng. Cả người đã bị ta chặn ngang chặt đứt, rơi xuống vật bắt đầu rơi mặt đất, trong đó lại còn nổi lên trang bị quang huy bất. Quá, chúng ta đã không có thời gian đi quản những thứ này, theo cùng dại khó sửa đổi trên người lóe lên một băng lam lĩnh vực lực lượng, chúng ta kế tiếp đối địch mục tiêu xuất hiện huyết hồn su mật giáo chủ. Ra hệ đờ lúc này, cái này hỏa hệ B cửu hận cư nhiên rảo hoạt rơi vào băng vũ không sầu trên người, hắn lấy cực nhanh độ xông về băng vũ vô ưu. Trong tay quyển kia sách kỹ năng huy vũ thành phong trào, quăng ra một cái làm người ta dở khóc dở cười kỹ năng thánh nôn phát biểu ta cho rằng kỹ. Năng này là cái gì thần thánh loại kỹ năng, thì ra chính là cơ sách ma pháp, một bên vô tiểu mỹ nữ đầu, trong miệng một bên toái toái niệm lấy thiên phụ danh nghĩa lấy thiên mẫu danh nghĩa lấy sáng thế thần danh nghĩa tiểu tĩnh một cái trùng kích khiên đưa nó đánh bay, máng. Lấy bản lão nương danh nghĩa làm thịt ngươi cái này vương tám đản cầm cuốn sách bại hoại phách cọng lông a ta một bên xông lên một bên ho nhẹ nói, nữ hài tử ra nhà không cho phép thô tục thành trương hắc hắc, ca ca. Ta biết sai rồi bê kỹ năng này vô nghĩa, nhưng là hiệu quả không tệ, ở cực cao vật công thêm được dưới, băng vũ vô ưu liên tục đã trúng bốn phía, lượng máu cư nhiên rất 50 đa vạn, nàng không có cam lòng cho mình bỏ rơi chỉ rũ kỹ năng, mà là uống nhanh một cái sinh mệnh bí dược. Giờ khắc này, cũng không an phận hồng y lý chủ giáo nhìn hai cái thân mật thi thể của thuộc hạ liếc mắt, ra khỏi một tiếng kêu rên, phẫn nộ huy vũ trong tay liêm đao, ném cho ác ma liêm đao một đạo hoảng sợ chém giết huyết liêm điên cuồng chém 5789-38 thương tổn không nhỏ, nhưng là đối với ác ma liêm đao mà nói chỉ là chút lòng thành. Hơn nữa, nước ngập lạc thiên thú liệu thuật này đầy tỷ lệ phần trăm cho sùng vật hồi huyết kỹ năng. Cho nên nước ngập lạc thiên chỉ là hơi nâng tay lên cánh tay đã. Giúp sùng vật của mình đem lượng máu bổ sung đầy đủ hồng y dì chủ giáo hậu chi hậu giác phát hiện nước ngập lạc thiên mới là chính mình uy hiếp lớn nhất, lập tức gào thét xông về nước ngập lạc thiên, chỉ tiếc cái này huyết thánh cấp triệu hoán chiến sùng ai cũng không thấp, cư nhiên một cái bước xa tạ vị, trận nó hồng y dì chủ giáo cực kỳ tức giận, sách ma pháp vung lên, ném cho nước ngập lạc thiên một cái linh hồn thiêu đốt. Chỉ tiếc nước ngập lạc thiên trên người bố giáp thay nàng hấp thu đại lượng thương tổn, nhưng lại đem thương tổn lấy thống khổ rời đi kỹ năng ném cho ác ma liêm đao. Ác ma liêm đao vẹn vẹn rớt 43 vạn điểm huyết nước ngập rơi thiên trùng lấy nó hộp ra màu hồng đầu lưỡi. Thôi đi, ngươi có bản lánh đốt chết ta à, tuổi mục ta tức giận cười nói, tiểu nha đầu ngươi đừng điên cuồng, nói không chừng thằng nhãi này một hồi cuồng bạo ngươi liền thảm. Nước ngập lạc thiên điềm nhiên cười nói, ca ca. Chúng ta chỉ cần có thể ở trong vòng 2 canh giờ giải quyết nó là được rồi ta tiếp tục dội nước lã, dù sao cũng là huyết thánh cấp B, tổn hại chiêu trò hắn không ít, mọi người cẩn thận một chút đi chúng ta chỉ dùng không đến 5 phút cũng đã giải quyết hết hồng y lý chủ giáo 4 cái thuộc hạ, trên mặt đất rơi xuống vật căn bản là không để ý tới lượng, ngược lại bọn người kia cũng chỉ là rất chút kiếm tệ, trang bị cặn bã cũng không thấy giờ phút này B. Cứu hận cũng không ổn định. Tuy là tuyệt đại bộ phân thời gian đều là dừng lại ở ác ma liêm đao trên người, nhưng là biết thỉnh thoảng công kích một cái những người khác. Không thể không nói, nó lực công kích vô cùng mạnh mẽ, một cái huyết liêm điên cuồng chém bạo tiểu tinh 89 vạn điểm huyết, thiếu chút nữa liền đem tiểu tinh treo, mà cái kia linh hồn thiêu đốt càng là có thể giết chết ngoại trừ ta và vài cái pháp hệ ra bất luận cái gì người chơi. Băng Vũ Vô Ưu lúc này có chút buồn bực, nàng không cần cho ác ma liêm đao bổ huyết, chỉ cần đem mình chuyên chú lực chuyển rời đến trên người chúng ta là được rồi, nhưng là nàng mặc dù là lại chuyên chú, cũng không có biện pháp phá giải miểu sát cái này tàn nhẫn từ ngữ, một cái linh hồn thiêu đốt xuống phía dưới, bất kể là độc luyến thu vũ vẫn là tiểu tính hoặc là cuồng dại khó sửa đổi, 100% ngủm, tổn thương lượng máu đều ở đây 16 hoa vạn, căn bản là bọn họ sinh mệnh khó có thể chịu. Đừng đau đớn. Ta một bên đánh một bên than thở, đặc biệt cờ mờ nờ, tiểu huyết bọn họ đụng tới mấy cái này bê cũng phải là một cuộc các chiến. Hy vọng bọn họ có tốt đối sách nước ngập Lạc Thiên ở tổ đội chung nói rằng, ca ca, ta ngược lại tờ hờ tờ ra suy nghĩ một biện pháp tốt, chúng ta tiếp theo có thể không phải đánh như vậy, nguy hiểm hệ số quá cao ta không khỏi sức sở. Ý của ngươi là nước ngập Lạc Thiên nói, tiếp theo. Ngươi có thể cho bảo bối ở trên lầu chót phóng thích một cái kỹ năng kéo hồng y y hệ chủ giáo, sau đó triệu hồi bảo bối, nếu như vậy, hồng y y chủ giáo không phải đơn độc theo tới rồi sao đến lúc đó ta làm cho ác ma liêm đao gánh một hồi, các ngươi đi tới đem cái kia bốn cái tiểu bê từng cái giải quyết thì tốt rồi, nếu như vậy, ta cảm giác vừa rồi các ngươi vô địch kỹ năng cũng không cờ NLNG phí rớt. Ta nhất thời vỗ tay nói, dựa vào. Cái chủ ý này quá thông minh ta làm sao không nghĩ tới a nước ngập Lạc Thiên cũng buồn bực không thôi. Ồ, ta cũng là mã hậu pháo, nếu như sớm nghĩ đến thì tốt rồi. Hết cách rồi, đẩy một cái phó bản chính là như vậy, nếu như đều đã nghĩ đến, người kia trò chơi mở thương trực tiếp đóng cửa. Tiểu Tĩnh hé miệng cười trộm. Nhưng mà, một đạo nóng rực hỏa quang rất nhanh bám vào Tiểu Tĩnh toàn thân, lại một lần nữa đem nàng cút ô ô, su bê. Ta hận ngươi Tiểu Tĩnh ở tổ đội Trung Ú Hoán nói. Thế nhưng lúc này đây Hồng Y Di chủ giáo hiển nhiên đùa rất quá đáng. Cúp Tiểu Tĩnh sau đó cũng không có nhàn rỗi, mà là lập tức ném ra diệt thế sấm sét kỹ năng này vừa ra. Chỉ thấy vạn trượng lôi nhận tòng thiên mà hàng, đều chắc chém ở tại chúng ta bốn phía. Uy lực to lớn hầu như làm người ta khó có thể tin. Coi như là người xuyên bố giáp tuyển cận cũng không có phòng ngự ở. Bị đánh rất 13-4953 điểm HP đáng được ăn mừng chính là, nhờ có tuyển cận thể chất ngăn hồ sơ cao hơn ta 5 ngăn hồ sơ. Hơn nữa toàn thân lượng máu thuộc tính thêm biên độ, lại bị lần này chấn động sau đó cũng không có ngủm, lượng máu còn dư lại một khối nhỏ còn như chúng ta những chiến sĩ này, ngoại trừ ta bên ngoài, những người khác đều cúp trong lúc nhất thời, chỉ có ta tới gần lực lượng bích lũy cùng nước ngập Lạc Thiên, Lạc Lam sống sót Lạc Lam phi thường may mắn. Ám ảnh khiên thở bên SBSP, Băng Vũ Vô Ưu sau đó một khắc trực tiếp dựa vào chính mình cứu rồi sống lại, bất quá bây giờ kỹ năng này đã cao độ. Làm lệnh, trong chốc lát nửa khắc không cách nào nữa tiếp tục sử dụng. Bảo bối thì tâm hữu linh tê ném cho Hồng Y Di chủ giáo một cái hàn băng cầm cố, đưa nó đông lại ngay tại chỗ Băng Vũ Vô Ưu lập tức bắt đầu tay, đầu tiên là đem cùng dại khó sửa đổi kéo lôi đứng lên, từ nay về sau huy vũ liên tục trong tay thánh linh thập tự giá. Đem tuyển cận lượng máu bổ sung đầy đủ. Thế nhưng, khiến cho người không nghĩ tới là, Hồng Y Y chủ giáo, bên là cư nhiên như vậy điền, chúng ta mới vừa đứng dậy, thằng nhãi này cư nhiên dương lên trong tay sách ma pháp cùng huyết sắc lươi hái nhận, quăng ra một cái full skin công kích kỹ năng máu nhuộm thiên hạ kỹ năng này phi thường tuyệt tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, dưới chân của chúng ta nhanh dịn ra màu đỏ thám dòng máu, tại chuyển nhãn trong lúc đó đem chọn cái lõm hình nóc nhà tràn đầy. Sau một khắc, huyết dịch này cư nhiên nhanh ngưng tụ ra thành từng thanh lưới kiếm sắc bén, trong nháy mắt đâm thấu thân thể của chúng ta lực lượng của ta bích lũy ở mấy lần tàn sát bừa bãi sau đó đã không có bao nhiêu độ mềm và dai. Kỹ năng này vừa ra, lực lượng bích lũy bị ngạnh sinh sinh đích đập vỡ vụn, lượng máu trực tiếp bị đánh không chỉ cảm thấy toàn thân mình đều đau nhức khó nhịn, dưới chân nhẹ một chút, cơn giám hướng lạnh ta thị giác rất nhanh biến thành hắc bạch sắc, nhìn thoáng qua tổ đội giao diện, hiện chỉ còn lại có một cái nước ngập Lạc Thiên còn sống, những người khác đều cút. Ta lập tức hỏi, như như, ác ma liêm đao thế nào nước ngập Lạc Thiên cắn răng nói, còn có gần một nửa ống máu, ca ca, kỹ năng này quá độc ác, ta thiếu chút nữa thì không có chống đỡ ta cắn răng nói, tiểu nha đầu ngươi chịu đựng, chúng ta lập tức sống lại tới ủng hộ ngươi đang khi nói chuyện, ta không chút do dự điểm kích tử vong xác nhận, kể từ đó, cả người nhanh ở phó bản nhập khẩu sống lại. Nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình, không khỏi không nỡ phá hủy, ma giờ phúc, lúc đầu đã vọt tới 20 năm cấp 98%, hiện tại kinh nghiệm bị ngạnh sinh sinh đích đồ ăn rất phân nửa, chỉ còn lại có 20 năm cấp 49%. Ngươi đại gia bên lãnh, lao tử không để yên cho ngươi bên người. Mấy đạo quang ảnh nhanh ngưng tụ thành hình người, mọi người cùng nhìn nhau, đều lộ ra vẻ lúng túng, cho sướng xông về đền miếu chung. Trong lòng ta một hồi thổn thức, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, muốn chọi cứng bền lạch dường như mơ mộng hao huyền giống nhau. Nếu như không có nước ngập lạc thiên cường lực chiến sủng, chúng ta chắc cấn dám hướng lạnh. Thuyền cận tức giận mắng, cái này hồn đạm chờ đấy ta các lộ hủy trựa như tỷ đẳng cấp vọt tới 215 cấp, ta đem địa cấp địa khí pháp trượng cho ngươi dùng. Đến lúc đó ngươi cho ta triệu hoàn cái thần cấp B tới ngược rơi thẳng nhãi này ta chấn an nói, tiểu nha đầu đừng tức giận, địa cấp vũ khí triệu hồi ra ác ma liêm đao nhiều lắm là thiên cấp, khoảng cách thần cấp còn có ta mở cái đường phố xa như vậy đây sau 5 phút, mọi người đã vọt tới trên nóc nhà, thế nhưng sau đó chuyện phát sinh tình, làm cho mọi người triệt để nổ tung. N.